thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 981 luyện khí bát trọng. Lâm Hy lấy vạn kiếm kiếm trùng trong cơ thể ra. Trung quanh từng khối tiên đạo kim loại to lớn lập tức bị hấp dẫn, phát ra sát khí, đều nghiêng nghiêng lên theo hướng vạn kiếm kiếm trùng trong tay Lâm Hy. Đi đi. Lâm Hy há mồm phun ra một ngụm tinh khí, sau đó một ngón tay liền đem vạn kiếm kiếm trùng chậm rãi để vào trong tiên đạo kim loại phủ kín đại điện. Oanh, kiếm trùng rơi xuống đất giống như một tảng đá lớn rơi vào trong hồ, khởi lên tầng tầng sóng lớn. Cả không gian phảng phất như bị sụp đổ xuống, tất cả kim loại giống như bị cuồng phong hấp dẫn, toàn bộ hướng một quả kiếm trùng bay đi. Vô số tinh kim chi khí, tây phương sát khí điên cuồng tràn vào trong kiếm trùng. Từng khối tiên đạo kim loại đồng thời bay đến kiếm trùng, không ngừng thu nhỏ lại. Tinh hoa bên trong hóa thành thủy lưu tràn vào trong vạn kiếm kiếm trùng của Lâm Hy. Tinh kim chi khí, nhiếp. Lâm Hy ngồi xếp bằng bất động, tay ghép pháp quyết hướng về kiếm trùng đang huyền phù chỉ một chỉ. Oanh, sơn loan chấn động, một cỗ kiếm khí khổng lồ từ vị trí Lâm Hy phóng lên cao. Tiếng kiếm ngâm kéo dài dễ nghe vang dội trường không. Nhận được tiên đạo tài liệu giá trị 20 ức công huân chỉ giúp đỡ, vạn kiếm kiếm trùng của Lâm Hy giống như măng mọc sau mưa, lấy tốc độ trưởng thành bằng mắt thường có thể thấy được. Kiếm khí trường hồng bạo phát trên đại điện ngày càng thô to, càng ngày càng lớn mạnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, tài liệu tiên đạo kim loại trong đại điện của Lâm Hy bị thu nạp không còn, mà uy lực của vạn kiếm đại pháp cũng đạt tới tối đỉnh phong. Oanh, Lâm Hy ngồi xếp bằng trong điện, thủ chỉ nhất chỉ. Chỉ nghe oanh một tiếng, đỉnh của đại điện trong nháy mắt phá vỡ một cái lỗ thủng to. Ngàn vạn kiếm khí từ trong điện dâng lên mà ra, hóa thành một đảo cuồng lôi tê liệt thiên không. Kiếm khí trên thượng không đại điện nháy mắt biến mất, nhưng trong hư không lưu lại kiếm khí nồng nặng, khiến cho tâm thần mọi người chấn động. Thành công! Lâm Hy đánh ra một chiêu, vạn kiếm kiếm trùng ngân bạch sắc liền tự động rơi xuống lòng bàn tay. Cùng so sánh với lúc trước, kiếm trùng quang mang đại thịnh, xuyên thấu qua bạch sắc kem quang mờ mịt, có thể rõ ràng thấy được từng thanh kiếm khí lớn nhỏ bằng châm tiêm huyền phù ở chung quanh kiếm trùng. Trong lòng Lâm Hy biết rõ, số lượng của những kiếm khí này tổng cộng là 1 vạn thanh. Sau khi vạn kiếm đại pháp hấp thu đại lượng tiên đạo tài liệu rốt cuộc đã đại viên mãn thành, Lâm Hy nâng kiếm trùng, một ngụm liền ăn xuống, nuốt vào trong bụng 2 chấm. Còn dư lại 1 môn, Lâm Hy lại móc ra thứ nguyên tiểu tiên đại thứ 2, hướng trên mặt đất đổ một cái. Tiên đạo kim khí tràn đầy liền phủ kín trong đại điện. Lâm Hy làm theo như cũ. Ước chừng nửa canh giờ sau, một tiếng ầm vang, lại là một đạo thái bạch kiếm khí chói mắt vô cùng, hảo hảo đáng đáng, xông lên tận trời. Thời gian không tới 2 canh giờ, Lâm Hy liền tiêu hao hết 4.000 viên thuần dương tiên đan, 40 ức tiên đạo tài liệu nháy mắt liền biến mất. Thái bạch kiếm đạo cùng vạn kiếm đại pháp đạt đến đại viên mãn. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn mới nhất thời mạnh mẽ như thủy triều từ trong cơ thể Lâm Hy mãnh liệt bành trướng, lưu chuyển không ngừng. Hai loại kiếm đạo đại viên mãn, Lâm Hy chỉ cảm thấy đối với kiếm đạo lý giải được thêm một tầng. Trong đầu, nháy mắt lúc này có vô số lính ngộ kiếm đạo mới sinh ra. Hiện tại chỉ còn lại một chuyện cuối cùng rồi. Hai môn kiếm đạo đại viên mãn, Lâm Hy chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Hô! Một trận phong thanh thổi qua, miệng túi thứ nguyên tiểu tiên đại trên người Lâm Hy mở rộng ra. Từng viên thuần dương tiên đan thuần khiết ầm ầm từ trong miệng túi bay ra, sau đó bay đến chung quanh người Lâm Hy, huyền phù ở trong hư không. Hơn ngàn viên đan dược tụ tập ở chung một chỗ, tiên khí ba động trong phòng Lâm Hy lập tức nồng nặc đến cực điểm. Thậm chí có thể thấy rất nhiều đan khí phát ra tạo thành kim hoàng sắc tiên vụ đọng lại như thực chất. Hiện tại có thể đánh sâu và luyện khí để bát trọng hư tiên kỳ. Lâm Hy nhìn lướt qua 4 phía, nói thầm. Từ luyện khí để thất trọng đến luyện khí để bát trọng chỉ cần 1 vật, đó chính là năng lượng tiên khí khổng lồ đầy đủ. Lâm Hy hiện tại cách khác không dám nói, nhiều nhất đúng là tiên khí năng lượng. Oanh! Chân khí của Lâm Hy bao trùm một viên thuần dương tiên đan. Ước chừng 4.500 viên thuần dương tiên đan bị Lâm Hy trong nháy mắt nhen nhóm. Không chút do dự dẫn bảo, 4.500 viên thuần dương tiên đan hoàn toàn thiêu đốt sinh ra một cỗ tiên khí năng lượng kinh khủng. Cỗ năng lượng khổng lồ này nấu chảy kim loại, ngay cả một tòa núi đều có thể bốc hơi. Năng lượng của tất cả thuần dương tiên đan ầm vang một tiếng xuyên thấu qua chu thân vạn khiếu đánh vào trong cơ thể Lâm Hy. Ông, cả tòa chấp pháp phong ở trong một sát na này cũng chấn động mãnh liệt một chút. Chấn động khổng lồ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Năng lượng tiên khí thật khổng lồ. Hình như là Lâm Sư Huynh. Từng gã đệ tử của chấp pháp điện từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn về phương hướng Lâm Hy. Từ xa nhìn lại, đại điện mà Lâm Hy cư ngụ bộc phát ra quang cùng nhiệt vô cùng sáng chói, giống như một khỏa thái dương rơi xuống nhân gian. A, một thanh âm chấn động vang rồi hư không, vọng khắp nội môn hai chấm. Xông phá cho ta. Sau một khắc, một đạo khí trụ sáng chói xông lên tận trời. Phương hướng của chấp pháp phong, một đạo tinh khí bàng bạc oanh long long chói mắt vô cùng quán triệt thiên địa. Ông, từng vòng rung động khổng lồ lấy chấp pháp phong làm trung tâm, khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Tiên khí ba đồng gần gần ở trung tâm kia giống như phong bạo kinh hãi tất cả đệ tử của thần Tiêu Tông. Tiên khí ba đồng thật là mãnh liệt. Ở bên trong đế thánh phong cảm giác được cỗ khí tức cường đại mới đản sinh này, thân thể đế thánh vương đột nhiên chấn động. Là Lâm sư đệ. Cảm giác được khí tức của Lâm Hy, khí thánh vương cùng hải thánh vương đều là giật mình. Lâm Hy hơn 2 tháng trước mới chen chân vào thập đại thánh vương, trở thành một trong nội môn thập đại đệ tử lãnh tụ. Không nghĩ tới lại tiếp tục đột phá rồi. Tiểu sư đệ thật là dũng mãnh tinh tiến, sắc bén không thể đỡ a. Trong lòng hải thánh vương cảm khái không thôi. Thời gian tất cả mọi người ở thánh vương cấp đã rất dài. Thời gian lâu dài thì thêm chút ổn trọng. Nhưng khó tránh khỏi có chút nhuệ khí. Phấn chấn của mãnh liệt tinh tiến. Cố tinh thần phấn chấn bắn ra từ người Lâm Hy này thật sự là khiến cho người ta không ngừng hâm mộ. Chỉ tiếc, luyện khí thập trọng đến tiên đạo cảnh xa không phải đơn giản như từ thất trọng đến bát trọng. Hải Thánh Vương coi như là có lòng cũng không thể giống như Lâm Hy, dễ dàng tấn thăng tiên đạo cảnh. Đáng chết! Trong đại điện của Long Băng Nhan, cảm giác được cỗ khí tức mạnh mẽ này. Không Thánh Vương đã hạ xuống ngũ quả chợt thật giống như một đầu giã sư bị kích thích. Mạnh mẽ ngẩng đầu, phanh một chút đập nát cây bàn. Chương 982 giọt tinh huyết thứ hai của Thái Cổ Chân Long. Một, ở bên trong mắt hắn là một mảnh huyết hồng. Trước đó Lâm Hy chưa tấn thăng vẫn chỉ là bằng vào thánh long hóa thân mới đánh bại hắn. Thực lực bình thường chẳng qua là cùng hắn không sai biệt lắm. Hôm nay lại tiến một bước, vẻn vẹn không dùng thực lực của thánh long hóa thân cũng đã vượt xa hắn. Đây còn khiến cho hắn làm sao để báo thù. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Không Thánh Vương khàn giọng giống giận từng quyền nện xuống, giận không kềm chế được. Một bên, Long Băng Nhan tùy ý hắn phát tiết, im lặng mà không nói. Thời điểm Không Thánh Vương thất ý, để cho hắn phát tiết một chút cũng tốt. Cùng lúc đó, Địa Thánh Phong cảm giác được khí tức tấn thăng của Lâm Hy. Địa Thánh Vương cũng là thân thể run lên. Hơi hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Hy hiện tại sợ là có thể cùng hắn ngồi ngang hàng rồi. Dị tượng trên chấp pháp phong thật lâu không dứt. Một lúc lâu, Lâm Hy mới mở mắt ra. Một cỗ lực lượng hoàn toàn mới mang theo cảm giác nóng rực nhàn nhạt ồ ồ không ngừng từ bốn phương tám hướng trong hư không kéo dài mà đến, nhập vào trong ba quả đạo căn trong thể nội. Rốt cuộc đạt đến hư tiên cấp. Lâm Hy cảm giác lực lượng hoàn toàn mới trong cơ thể, trong lòng dâng lên một mảnh vui sướng nhàn nhạt. Lực lượng hoàn toàn mới, cảnh giới hoàn toàn mới. Lâm Hy có thể cảm giác được phạm vi ý thức bao trùm của mình cũng tăng thêm rất nhiều. Ở trên thứ cấp tiên khí vốn có, Lâm Hy cảm thấy một cỗ lực lượng hoàn toàn mới. Đó chính là hư tiên chi khí. Hư tiên khí là tồn tại cao cấp hơn so với thứ cấp tiên khí. Đả thông một tầng này có thể hấp thu đến hư tiên khí cường đại ở chỗ sâu thời không. đây chính là tượng trưng cho luyện khí để bát trọng hư tiên kỳ. Ti, Lâm Hy hít vào một hơi. Một cỗ hư tiên khí khổng lồ mang theo thanh âm phong lôi ù ù xuyên qua trọng trọng không gian, nhập vào trong đan điền của Lâm Hy. Ý thức nội liếm, Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác được ba viên đạo căn lớn lên rất nhiều. Không còn đơn giản là căn trạng vật mà là mọc rễ nảy mầm kéo dài lên rất nhiều, tạo thành rễ cây, thân cây. Từ trên chỉnh thể mà nói, đạo căn hiện tại của Lâm Hy đã giống như một khỏa kim hoàng sắc tiểu thụ. Không tệ, Lâm Hy hài lòng gật đầu. Cái tiểu thụ này chính là cầu mà Lâm Hy cùng Chu Thiên không gian quán thông. Tinh thần cùng tiểu thụ dung hợp mới có thể đả thông thông đạo Chu Thiên hấp thu tiên khí. Hiện tại chỉ kém hô hấp đại pháp. Hô hấp đại pháp của Lâm Hy còn dừng lại ở cảnh giới luyện khí để lục trọng phù lục kỵ. Hôm nay cảnh giới đề thăng, uy lực của hô hấp đại pháp tê vinh nhiên cũng cần phải tăng lên. Trong đầu lướt qua pháp môn của hô hấp đại pháp để thất trọng cùng để bát trọng, Lâm Hy rất nhanh đã ngồi xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, thân thể Lâm Hy chấn động, đem hô hấp đại pháp tăng tới tầng thứ 7. Nửa canh giờ nữa, tăng lên tới cảnh giới để bát trọng. Cảnh giới cùng thực lực của Lâm Hy thăng lê, ngay cả tốc độ tu luyện hô hấp đại pháp cũng nhanh hơn rất nhiều. Đủ rồi, Lâm Hy gật đầu mở mắt ra. Hiện ở trong người hắn chỉ còn lại phấn toái đại pháp cùng A-tu-la đại pháp là chưa đại viên mãn. Cái trước cần phải có thời gian, cái sau nhất định phải đi đến chỗ sâu địa ngục đại thế giới mới có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa còn cần không ít tài liệu. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, các ngươi vào đi. Lâm Hy hướng về phía ngoài cửa nói. Vâng, chủ nhân. Địa ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp đã sớm chờ Lâm Hy triệu hoán, nghe được thanh âm của Lâm Hy lập tức vội vã đi vào. Lão đại, ngươi đột phá đến luyện khí để bát trọng rồi. Địa ngục Ma Long nói, nó chạy vào ánh mắt liền nhìn lên nóc của đại điện đã bị Lâm Hy dùng kiếm khí phá vỡ. Mới vừa rồi viên kiếm trùng đại viên mãn thứ nhất bắn ra kiếm khí xung thiên đã khiến hắn sợ hết hồn. Thanh thế kia cũng quá dọa người rồi. Ừ, thành công. Lâm Hy gật đầu, hắn cũng không dài dòng, đi thẳng vào chủ đề nói hai chấm. Ma Đồ, Tạp Mễ Lạp, ta đáp ứng cho các ngươi chân long chi huyết, ta cũng sẽ không nuốt lời. Hiện tại liền thỏa mãn các ngươi đi. A. Địa ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp đầu tiên là cả kinh, tiếp đó là mừng như điên. Tạp Mễ Lạp luôn là vui mừng không lộ ra ngoài nét mặt, nhưng mà hiện tại cũng không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đẳng cấp của thái cổ chân long quá cao, tinh huyết quá chân quý. Tạp Mễ Lạp đi theo Lâm Hy ở Tiên La Hạch Tâm Đồng Thiên lâu như vậy, cũng biết số lượng đan dược cực lớn hao tốn trên này. Nhưng đến hiện tại cũng còn thiếu chút nữa chưa thể đủ lấy ra giọt chân long chi huyết thứ hai. Nếu muốn nhảy qua cảnh giới đạt được tinh huyết của thái cổ chân long cần phải trả một cái giá lớn. Không chỉ đơn giản là khổng lồ. Lão đại, ngươi nói là sự thật. Địa ngục Ma Long vui vẻ nói. Ta đã lừa gạt các ngươi lúc nào sao? Lâm Hy lắc đầu bật cười nói. Những gia hỏa này chuyện tốt đến người ngược lại là không tin. Bất quá cũng khó trách. Mấy tháng này hắn đã không ngừng cố gắng để thu hoạch chân long chi huyết, nhưng đến hiện tại cũng chưa thành công. Tinh huyết của thái cổ chân long thực sự là đạt được quá khó khăn. Rầm rầm, thứ nguyên tiểu tiên đại mở ra lần nữa, chi chít đan dược bay ra. Bất quá lần này Lâm Hy dùng không phải là thuần dương tiên đan, mà là thứ cấp tiên đan có số lượng to lớn ở trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Những thứ cấp tiên đan do kim sắc tiên khí trùng biến thành này có phẩm chất không tệ, năng lượng bộc phát ra cũng rất cường đại. Lâm Hy trực tiếp thiêu đốt đại lượng thứ cấp tiên đan. Một lớp đan dược thiêu đốt xong lại là một lớp khác. Tất cả năng lượng sinh ra toàn bộ dùng để luyện hóa từng cái tử sắc tỏa liên. Rầm rầm, một căn lại một căn tỏa tiên cử đại không ngừng bị thiêu đốt, luyện hóa. Tử sắc tỏa liên mà Lâm Hy khống chế càng ngày càng nhiều, cuối cùng lần nữa tiến gần tới nhất lân chi sổ. Khi Lâm Hy đem một lớp đan dược cuối cùng thiêu đốt hầu như không còn, trước trước sau sau tổng cộng đã thiêu đốt 20 vạn viên thứ nguyên tiểu tiên đan. Rốt cục hoàn thành nhất lân chi sổ. Chân long chi huyết, ra đi. Lâm Hy dung tay đánh ra vạn hoàng đồ chấn xuất thân thể, huyền phù hư không. Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ chỉ thấy một phiến tồn tại chói mắt. So sánh với mặt trời còn muốn chói mắt hơn gấp 10 lần. Cái gì khác cũng nhìn không thấy. Chỉ có Lâm Hy là có thể thấy rõ thời không chi môn ở trên đó. Cùng với phía sau thời không chi môn, từng căn tử sắc tỏa liên thật dài đang chấn động. Ầm, đại địa kịch chấn. Trong cơ thể thái cổ chân long hoành quán hư không, chân long chi huyết ở dưới mai lân phiến thứ hai bá một tiếng theo từng căn tử sắc tỏa liên thô to bắn nhanh ra. Chương 983 giọt tinh huyết thứ hai của thái cổ chân long. 2. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Hy rõ ràng cảm giác được thời điểm hắn lấy giọt chân long chi huyết thứ hai ra. Thái cổ chân long cử đại kia phảng phất giật mình, mí mắt mở ra, mơ hồ có một tia quang mang hiện lên khiến người ta run sợ. Chẳng lẽ cảm giác của ta bị sai? Lâm Hy nhìn kỹ, phát hiện thái cổ chân long lại là hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Có lẽ là, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh thu hồi ý thức lại. Bất quá hắn nhưng không có phát hiện. Trong sát na khi hắn thu hồi ý thức, hai cái long tu của thái cổ chân long ở trên mặt đất lắc lư hai cái nhỏ đến không thể nhận thấy. Ông, từng cỗ tia máu rất nhanh từ trong thời không chi môn bay ra, sau đó dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành một đống huyết dịch khổng lồ bắt đầu rung động. Bên trong tản ra khí tức sinh mệnh cùng uy nghiêm vô tận mãnh liệt. Phong ấm đại pháp, Lâm Hy không dám chậm trễ, vội vàng thi triển phong ấm đại pháp, đem đống chân long chi huyết cơ hồ bằng với tất cả huyết dịch trong cơ thể của luyện khí sĩ này phong ấm lại. Chân long tinh huyết cơ hồ tương đương với 4 cái bồn lớn, bị Lâm Hy phong ấm lại lập tức trở nên chỉ bằng một quả táo giống như hổ phách, tươi sáng long lanh. Đây chính là hiệu quả sau khi phong ấm đại pháp của Lâm Hy đạt đến đại viên mãn. Nếu là giải khai phong ấm vẫn là một đống huyết dịch lớn. Lâm Hy nắm giọt phong ấm chân long tinh huyết này lên, mở miệng một cách trực tiếp nuốt xuống, trấn áp đến chỗ sâu trong thân thể. Tinh huyết của thái cổ chân long đạt được quá khó khăn. Hắn tấn thăng đến luyện khí thất trọng đã luyện hóa được rất nhiều tử sắc tỏa liên, lại thiêu đốt đại lượng đan dược mới đạt được giọt tinh huyết thứ nhất của thái cổ chân long. Hôm nay là giọt tinh huyết thứ hai, lại tiêu tốn của hắn gần 2 tháng. Mỗi ngày không ngừng luyện hóa tử sắc tỏa liên, trước sau tiêu hao đan dược đến con số thiên văn, cuối cùng lại thiêu đốt 20 vạn thứ cấp tiên đan, rốt cuộc mới thành công đạt được. Cẩn thận nghĩ lại cái giá này thật quá lớn. Đạt được hai giọt tinh huyết của thái cổ chân long đã là cực hạn của hắn, không thể nào đạt được nhiều hơn nữa. Lấy tình huống bây giờ của hắn đã không có loại năng lực này rồi. Coi nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, là có cũng không thể tiêu tốn để luyện chân long chi huyết. Cứ tiếp tục như vậy trên người hắn sẽ lại lần nữa trống sống, cũng không đủ đan dược để tu luyện. Tinh huyết của thái cổ chân long chấn quý như thế, hơn nữa khó đạt được, cho nên Lâm Hy không chuẩn bị lập tức dùng hết. Giọt tinh huyết này vẫn là giữ lại để dành cho bất kỳ nhu cầu nào sau này, hoặc là tương lai dùng để hoán đổi vật phẩm cấp bách với người khác. Lâm Hy suy nghĩ trong lòng. Tinh huyết của thái cổ chân long cực kỳ chân quý, là huyết dịch vượt xa ma thần. Bàn về độ chân quý so sánh với thuần dương tiên đan không chỉ chân quý hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Cường giả ở tiên đạo đại thế giới có thể cự tuyệt thuần dương tiên đan, nhưng tuyệt đối không cách nào cự tuyệt tinh huyết của thái cổ chân long. Chỉ cần bảo tồn giọt tinh huyết này, tương lai Lâm Hy có thể từ trong tay chút ít tiên đạo bá chủ cự phách đổi lấy được pháp khí, tài liệu, tuyệt học, đạo cụ, các loại mà mình cần. Đây là tài phú ẩn giấu. Tạp Mễ Lạp, ma đồ, cái này là cho các ngươi. Lâm Hy đưa tay ra, trong lòng bàn tay phân biệt hiện lên một đồ vật lớn nhỏ hình dạng hổ phách. Tâm niệm Lâm Hy vừa động lập tức giải khai phong ấm. Rầm rầm, chỉ thấy tia sáng chợt lóe, hai viên hổ phách kia lập tức biến thành hai đoàn hoàng kim huyết dịch lớn nhỏ như quả bóng. Chân long chi huyết, địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc mừng rỡ. Lần này Lâm Hy cho bọn họ huyết dịch còn hơn trước gấp nhiều lần. Lần trước chỉ lớn nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng bây giờ là một đoàn lớn. Lão đại, ngươi đúng là thần tượng của ta, ta vĩnh viễn sùng bái ngươi. Địa ngục ma long nước mắt ào ào, quá kích động rồi. Nhiều chân long chi huyết như vậy, ma đồ ta phát đạt rồi. Nếu như vuốt mông ngựa có thể tiếp tục đổi lấy một đoàn huyết dịch của thái cổ chân long khác, địa ngục ma long nhất định không keo kiệt chút nào nỗ lực kiên trì. Đến lúc này, ngay cả tạp mễ lạp cũng không ngại địa ngục ma long nói quá buồn nôn. Là chủ nhân, Lâm Hy thật sự cũng không sai. Chủ nhân cảm ơn ngươi. Tạp mễ lạp thật tâm nói. Luyện khí sĩ của tiên đạo đại thế giới nuôi ma sủng cũng có không ít. Nhưng mà giống như Lâm Hy đối đãi với ma sủng của mình như vậy là có một không hai. Hiện tại, coi như là Lâm Hy giải khai linh hồn phong ấm, đem hai người bọn họ đuổi đi. Bọn họ cũng không muốn đi rồi. Tốt lắm, cầm lấy đi, tiêu hóa xong rồi trở về tìm ta. Lâm Hy đưa tới nói. Đối với địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc, hắn quả thật vô cùng khẳng khái hào phóng. Trên thực tế cũng chỉ có dùng tâm huyết bồi dưỡng mà sủng mới có thể phát huy tác dụng. Bằng không mà nói, cùng sủng vật có cái gì khác nhau? Trên thực tế, thực lực của địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc mặc dù cũng không quá khả quan, nhưng mà thời gian rất lâu, ở những phương diện khác cũng phát huy được hiệu quả không tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên ở Hắc Long không gian, nếu không có tạp mễ lạc mang hắn phi hành chạy trốn, chỉ sợ đã chết ở trong tay đệ tử đâu xuất cung rồi. Lần thứ hai bằng vào địa ngục ma long và tạp mễ lạc phối hợp, Lâm Hy mới thông qua truyền tống môn kịp thời tránh được yêu hoàng phong ấm của thiên địa nhị yêu ở Mục Mã Phong. Lần thứ ba mượn năng lực của hai đại ma sủng lần nữa tranh đấu với vị diện yêu tộc cùng Thái Nguyên Cung. Địa ngục ma long thậm chí còn ở trong chiến đấu trộm được rất nhiều thứ nguyên tiểu tiên đại. Lần thứ tư là do năng lực của tạp mễ lạc, Lâm Hy mới phát hiện được tung tích của Long Băng Nhan, cướp đoạt thập nhị thi thú của nàng. Tóm lại, tạp mễ lạc cùng địa ngục ma long tuyệt đối là hai đại trợ lực của Lâm Hy. Lâm Hy cũng không chút nào tiếc rẻ khả năng của mình để đến bồi dưỡng bọn họ. Tạp mễ lạc cùng địa ngục ma long, hai đại ma sủng có được hai luồng huyết dịch của thái cổ chân long, trong lòng đã sớm khó dằn nổi gấp rút, vội vã chạy ra khỏi gian phòng, hướng những địa phương khác đi tới. Đáng tiếc, ta hiện tại mặc dù đầy đủ đan dược nhưng công huân chỉ trong lục đức bài lại không có nhiều. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn cái phá động khổng lồ ở trên đỉnh đại điện một cái, thầm nghĩ. Ở Thần Tiêu Tông, hết thảy đều có thể dùng công huân chỉ mua lấy. Cho dù là huyền phù thánh phong sụt xuống cũng có thể để cho thiên tông trưởng lão cùng thần tông đại trưởng lão tái tạo lại một cái. Bất quá công huân chỉ cần thiết lại không rẻ. Lâm Hy hiện tại bàn về đan dược tuyệt đối là cử phú. Nhưng hết lần này tới lần khác điểm cống hiến trong lục đức bài là có thể đếm được. Là một người nghèo không hơn không kém. Chương 984 phấn toái chi thạch. 1. May mắn là tổn hại một tòa đại điện, bồi thường cần thiết cũng không nhiều, Lâm Hy còn là trả được. Chỉ cần ở trong tông lên tiếng kêu gọi, không cần mấy ngày, lại là một tòa đại điện tráng lệ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đi Phúc Đức đại điện nhìn xem một chút, nhìn có cái gì cần thiết hay không. Trong lòng Lâm Hy vừa động, lướt đi khỏi chấp pháp phong. Nhu cầu hiện tại của Lâm Hy phần lớn cũng là tới từ tiên đạo Đại Thương Minh. Nhưng mà cùng so sánh, đồ vật trong tiên đạo tông phái có giá trị chân quý, cực kỳ khó có được, vĩnh viễn so với tiên đạo Đại Thương Minh nhiều hơn nhiều. Đây là tiên đạo Đại Thương Minh không có cách nào thay thế được. Hô, cương phong minh mông, Lâm Hy ở thượng không Thần Tiêu Sơn xẹt qua một đường vòng cung, sau đó đi tới Phúc Đức Đại Điện. Thấy Lâm Hy, đệ tử của Phúc Đức Đại Điện có chút kinh dị. Lâm Hy thật lâu chưa đến Phúc Đức Đại Điện rồi. Lâm sư huynh. Nơi Lâm Hy đi qua mọi người rối rít hành lễ, khom người, thần thái cung kính. So sánh với thời điểm dĩ vãng còn phải tôn kính hơn. Lâm Hy phong hào Lôi Thánh Vương, đứng hàng Thần Tiêu Thánh Vương bảng, là nội môn lãnh tụ không hơn không kém. thân phận địa vị tăng lên khiến cho mọi người đối với hắn cũng càng phát ra tôn kính. Ừ, tất cả mọi người đều làm chuyện của mình đi, không cần phải khách khí. Lâm Hy thản nhiên nói. Lúc này sớm có đệ tử của Phúc Đức Đại Điện tới đây đem Lâm Hy đưa đến một tòa đại điện đặc thù. Nơi này rất ít đệ tử ra vào, tường bích đều là kim lộ ra vẻ vô cùng tôn quý. Đây là riêng vì Thập Đại Thánh Vương mà chuẩn bị. Là tồn tại tôn quý nhất trong mấy vạn đệ tử ngoại môn, nội môn. Lĩnh tụ của nội môn đệ tử, Thập Đại Thánh Vương địa vị đặc thù, có tư cách hưởng thụ tôn trọng cùng ưu đãi phá lệ của tông phái. Quả nhiên không hổ là đãi ngộ của cấp bậc Thập Đại Thánh Vương. Lâm Hy một bước đi vào liền than thở không dứt. Những thứ khác không nói, ngay cả pháp trận phát quang bên trong, thiết kế cũng so sánh với những điện khác thì to lớn, bao lạ, hùng vĩ, huyến lệ hơn. Cả vách tường phát ra cũng không phải chỉ là một màu sắc, mà là ngũ sắc quang mang lộng lẫy. Vách tường lấp kín ô kim cao bằng một người đứng thẳng ở trước mặt. Đây chi là Phúc Đức tường của Phúc Đức Điện. Lâm Hy sớm đã nghe nói qua, những đồ vật hiện ra trên Phúc Đức tường này hoàn toàn không giống với. Nội dung so sánh với những cấp bậc khác còn muốn phong phú hơn, là đãi ngộ thuộc về cấp bậc nội môn cao nhất. Xa so sánh với đãi ngộ của đệ tử trên bảng cái gì mà thần tiêu nhật nguyệt bảng, thần tiêu tinh tú bảng thì cao hơn nhiều. Không nghĩ tới ta cũng có đãi ngộ ngày hôm nay, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn hiểu rõ, những đãi ngộ này vốn là đều thuộc về không thánh vương. Bất quá nếu như mình đã chiến thắng không thánh vương, như vậy đãi ngộ của gã tự nhiên là thuộc về chính mình. Lâm Hy cắm lục đức bài của mình vào, sau đó mở ra Phúc Đức tường. Rầm, vang lên một tiếng. Trong nháy mặt một bộ quang mạc khổng lồ hiện ra trước mặt Lâm Hy. Chi chít vật phẩm hoán đổi, rực rỡ muôn màu, phảng phất giống như là thác nước rầm rầm rơi xuống. Lâm Hy chỉ nhìn thoáng qua liền cảm khái không thôi. Vật phẩm cung cấp khác, vật phẩm được biểu hiện ở phía trên của không thánh vương so với vật phẩm mà mình được nhìn thấy nhiều hơn không chỉ là mấy lần. Rất nhiều hạn chế, số lượng có hạn. Hơn nữa là đan dược cực kỳ chân quý cùng một số đồ vật có công hiệu kỳ lạ ở phía trên chi chít. Nhìn đều nhìn không hết. Những thứ này có không ít đều là trưởng lão luyện chế cùng với một chút đan phương đan được hiếm thấy. Nói đến đều là cực kỳ chân quý. Đáng tiếc ta hiện tại có đại lượng đan dược nhưng căn bản mua không được. Trong mắt Lâm Hy lộ ra thần sắc tiếc hận. Đan dược là đồng tiền mạnh của tiên đạo đại thế giới. Bất quá ở nội bộ tiên đạo tông phái, đồng tiền mạnh chỉ có một loại, chính là tông phái công huân chỉ. Tiên đạo đại thương minh mặc dù tụ tập tán tu, luyện khí sĩ, tiên đạo cường giả bát phương, nhưng mà bàn về vật phẩm vẫn là còn lâu mới có thể thay thế được tông khố của tiên đạo tông phái. Tiên đạo đại thương minh có thể là phụ trợ bổ sung cho tông khố tông phái, nhưng mà tông khố của tiên đạo tông phái tuyệt đối không phải là bổ sung của tiên đạo đại thương minh. Đây là sự thật mà mọi người đều công nhận. Trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy được xưng là có trên trăm ức đan dược, nhưng những đan dược này cũng không thể đổi thành mấy trăm ức công huân chỉ. Mặc dù ta hiện tại tồn trữ đan dược đông đảo, nhưng đây chỉ là thu hoạch nhất thời. Sau này vẫn là muốn kiếm lấy đại lượng tông phái công huân chỉ mới là chính đạo. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trên người tiên đạo đệ tử chân chính sẽ có một lượng đan dược nhất định, nhưng tài phú, chỗ dựa chân chính vẫn là công huân chỉ trên người. Lâm Hy bắn ra một chỉ, ở trên quang mạc tìm tòi được vật phẩm mình muốn. Pháp khí, hắn bây giờ là không cần tài liệu tu luyện của luyện khí cảnh, tác dụng đối với hắn cũng không lớn. Rất nhanh, ánh mắt Lâm Hy liền để ý đến chỗ hối đoái của cấp bậc đệ tử chân truyền. Sau đó ánh ma dùng lại ở trên hình ảnh của một vật. Phấn toái chi thạch tàn liêu tiên đạo cảnh ẩm chứa đại lượng hủy diệt, phấn toái chi lực. Trong truyền thuyết là mảnh nhỏ được sinh ra sau khi thế giới hủy diệt. Lâm Hy nhìn thấy tư liệu này lẩm bẩm tự nói. Trong thiên địa có rất nhiều thế giới, cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Mỗi cái đại thế giới đều có tuổi thọ của nó, bình thường cũng là vài tỷ năm, thậm chí mấy trăm ức năm thời gian. Đối với nhân loại mà nói, thời gian này quá dài, có thể coi như vô hạn. Dù sao, một luyện khí sĩ đệ thập trọng cũng bất quá chỉ có thể sống 700-800 năm mà thôi. Một cái thời đại cũng bất quá vài vạn năm, 10 vạn năm mà thôi. Những thời gian này đối với đại thế giới tồn tại mà nói, bất quá giống như là kiến càng, một chút cũng không có nặng nhẹ. Phấn toái chi thạch chính là sản vật lắng đọng mà một cái đại thế giới thọ mệnh chung kết sinh ra. Phấn toái chi thạch là một loại tiên đạo tài liệu chân quý, ở rất nhiều di tích chi địa cũng có thể tìm được. Loại vật này có thể dùng tới tuyệt học không gian hệ, bất quá nhìn chúng cũng là phấn toái, hủy diệt lực lượng bên trong nó. Hắn muốn dùng để rèn luyện phấn toái đại pháp. Đến hiện tại, phấn toái đại pháp cũng chỉ là tầng thứ 3 đại thành chi cảnh, xa xa chưa đạt tới tầng thứ 4 đại viên mãn. Đại pháp hiện tại ở trên người Lâm Hy căn bản đều rèn luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Chỉ còn lại môn phấn toái đại pháp này là chưa đại viên mãn. Lâm Hy lần này tới chính là tìm kiếm loại tài liệu này. Phấn toái chi thạch hiển nhiên chính là một loại tài liệu tu luyện trong đó. Chương 985 phấn toái chi thạch 2. 1.000 vạn công huân chỉ. Lâm Hy nhìn giá trị của phấn toái chi thạch nhíu nhíu mày. Là tài liệu cấp bậc tiên đạo. Phấn toái chi thạch rõ ràng nếu so với tài luyện luyện khí cấp thì đắt hơn nhiều. Dù sao cũng là sản vật sau khi thế giới đại bạo tạc, vô cùng chân quý. Nhưng mà chân chính để cho Lâm Hy cảm thấy khó còn không phải là cái này, mà là phía sau phấn toái chi thạch là một cái giá khác, một điểm cống hiến. Mỗi một khỏa phấn toái chi thạch đều cần 1.000 vạn công huân chỉ cùng một điểm cống hiến. Công huân chỉ dễ nói, nhưng mà điểm cống hiến cũng là chỉ có xếp chóc yêu mà tiên đạo cảnh mới có thể đạt được. Là sản vật độc hữu của chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử. Cho dù là loại đệ tử kiệt xuất có cấp bậc như Lâm Hy, có đan dược nhiều hơn đi nữa, có nhiều công huân chỉ đi nữa cũng không có cách nào mua được tài liệu của tiên đạo cảnh. Đây chính là ưu thế của đệ tử chân truyền. Điểm cống hiến là một cánh cửa phân chi nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Đúng là một đồng tiền làm phó anh hùng hảo hán a. Lâm Hy nhìn thấy một điểm cống hiến lói lên kia thở dài không dứt. Đan dược trong thứ nguyên tiểu tiên đại của hắn ngay cả không ít đệ tử chân truyền cũng theo không kịp. Là cử phú không hơn không kém. Nhưng mà một điểm cống hiến này lại khiến cho hắn không biết làm gì. Thúc thủ vô sách. Một điểm cống hiến liền đại biểu giết chóc một yêu ma tiên đạo cảnh. Thực lực của Lâm Hy mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng để cho hắn hiện tại đi giết một yêu ma tiên đạo na đó là tuyệt không có khả năng. Ngược lại, một yêu ma tiên đạo cảnh còn có thể đuổi giết hắn chạy loạn khắp nơi. Hồng câu giữa tiên đạo cảnh cũng luyện khí cảnh xa so với người ta có thể nhìn thấy được rất nhiều. Lâm Hy đứng ở trước quang mà im lặng không nói, như có điều suy nghĩ. Phấn toái chi thạch là hắn nhất định phải đổi được. Mặc dù một điểm cống hiến trực tiếp cấp cho hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hơn nữa chút điểm công huân chỉ trong lục đức bài cũng ít đến đáng thương. Bất quá đối với Lâm Hy mà nói tuyệt đối không phải là không có cách nào rồi. Hơi trầm tư thân thể Lâm Hy thoáng một cái rời đi phúc đức đại điện. Một đường đi thông chỗ sâu thương không. Ở một chỗ cực cao trong hư không, Lâm Hy thả ra một đạo pháp phù hóa thành cầu vồng mà đi. Nhập vào trong chỗ sâu không gian. Chỉ chốc lát sau, một cái thanh âm nguyễn bị mang theo lực lượng lay động lòng người từ chỗ sâu không gian truyền ra. Lâm sư đệ đã lâu không gặp. Lần này ngược lại có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Không có chuyện gì thì không thể thấy sư tỷ sao? Lâm Hy lạnh nhạt nói. A, vào đi. Đệ ngũ thần phi khẽ cười một tiếng, mở ra không gian thông đạo. Ở trong kim hồng đại điện của tiểu đồng thiên, đệ ngũ thần phi huyền phù ở trong hư không. Mái tóc đen nhánh như thác nước chảy xuống, vẻ mặt lười biếng. Hai thị nữ thanh tú, xinh đẹp đang thay nàng tỉ mỉ cắt tỉa mái tóc. Dưới kim hồng lưỡng sắc sa quần làm nổi bật, đường cong thân thể của đệ ngũ thần phi lộ ra vẻ nhỏ nhắn thướt tha, thon thả tinh tế, hiện ra một cỗ co giãn cực hạn. Lâm sư đệ, ngươi bây giờ là càng lúc càng lớn mật rồi. Đệ ngũ thần phi mệt mỏi nhìn Lâm Hy một cái, nửa thật nửa giả nói, thanh âm mang theo một tia vị đạo nhàn nhạt, tựa như còn là cảnh cáo. Nói cho cùng là tiên lữ của thần tử, Lâm Hy tới nơi này đúng là có chút thường xuyên rồi. Đệ ngũ thần phi là nữ nhân của thần tử, là hậu huyến. Nhưng tăng thêm lần này nữa thì đây đã là lần thứ ba Lâm Hy tới gặp đệ ngũ thần phi rồi. Lá gan không lớn, sao có thể làm việc lớn. Ta ngay cả Thái Nguyên, Đâu Suất còn không sợ, sư tỷ cảm thấy ta còn có gì phải sợ nữa sao? Lâm Hy từ bên ngoài đại điện đi đến, thản nhiên nói. Tên tuổi của thần tử dọa được người người khác, nhưng không dọa được hắn. Bá chủ ở tiên đạo đại thế giới có một ai là ngươi sợ hãi rụt rè? Lo trước lo sau chứ trong lòng nghĩ nhiều. Sợ hãi nhiều lắm. Có mấy ai có thể thành đại sự. Hơn nữa lúc này không giống ngày xưa. Lâm Hy cũng không phải một tiểu tử cô linh vừa mới tiến tông nữa. Chấp pháp điện chính là chỗ dựa mạnh nhất của hắn. Luận địa vị, thần tử quả thật không phải Lâm Hy có thể so sánh. Nhưng trong lòng Lâm Hy có một mục tiêu, đó chính là siêu việt thần tử. A, ta ngược lại đã có chút minh bạch không sư để vì sao lại bị người đánh rớt khỏi vị trí thập đại thánh vương rồi. Đệ ngũ thần phi cười nhạt một tiếng, trong thanh âm cũng không biết là khoa trương Lâm Hy không sợ, hay là đang mắng Lâm Hy vô tri nữa, hoặc là cả hai cũng nên. Sư tỷ, ta cũng không dài dòng, lần này tới ta thật ra là muốn cùng sư tỷ làm một số giao dịch. Sư tỷ nếu cảm thấy không tiện hoặc là không muốn, ta cũng không quấy rầy nữa, giờ sẽ rời đi ngay. Lâm Hy đi thẳng vào vấn đề nói. A, nghe được lời Lâm Hy nói, trong mắt đệ ngũ thần phi hiện lên một đạo ánh sáng, đứng phắc dậy, phất phất tay, đuổi hai nha đầu phục thị đi. Hai chấm giao dịch n, chính là giao dịch. Sư tỷ nếu sợ thần tử hiểu lầm, ta sẽ rời đi. Lâm Hy giả bộ nói. Khanh khách tiểu tử, chỉ cần ngươi không sợ thần tử, ta có gì phải kiêng kỵ chứ? Đệ ngũ thần phi nhõng nhẽo cười nói. Cằm dưới trơn bóng tuyết trắng y nâng lên, ánh mắt nửa là khiêu khích nhìn Lâm Hy, nửa là tràn đầy hương vị dụ dỗ. Ngoài điện, vài nhà hoàn xinh đẹp thủ vệ tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Phiền đối thoại của hai người này nếu truyền đi, lọt vào tai thần tử chỉ sợ sẽ bị hiểu lầm là lén hẹn hò, tán tỉnh nhau. Hậu quả không thể lường được, chỉ sợ ngay cả các nàng cũng bị ban cho cái chết. Lâm Hy lắc đầu, hắn quả thực là tới để làm giao dịch với đệ ngũ thần phi. Ta muốn cùng sư tỷ làm giao dịch, ta cho sư tỷ đan dược, sư tỷ giúp ta hối đoái mấy đồ vật trong phúc đức điện. Lâm Hy nói nha. Đệ ngũ thần phi cười cười, ánh mắt trở nên càng thêm sáng ngời. Hai chấm. Xem ra từ chỗ tiên la hạt tâm động thiên ngươi quả thực thu hoạch không ít. Nói đi, ngươi muốn hối đoái cái gì? Đệ ngũ thần phi nhìn ánh mắt Lâm Hy, đây quả thực là một cơ hội đầu cơ kiếm lời rồi. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn đệ ngũ thần phi, trong nội tâm có chút ngạc nhiên. Hắn có thu hoạch ở tiên la hạt tâm động thiên, rõ ràng ngay cả đệ ngũ thần phi ở đây cũng biết. A, xem ra chính ngươi còn không biết. Chút động tính ngươi gây ra ở chấp pháp phong hiện giờ không ai không biết. Chúng ta tuy rằng thân là chân truyền đệ tử, nhưng muốn chúng ta dùng đan dược trợ giúp cả ngàn người tăng lên cảnh giới, thì ngay cả chúng ta cũng không làm được. Cho dù có nhiều đan dược như vậy, cũng sẽ không dùng hết toàn bộ lên thân người khác được. Chương 986 đại giao dịch. Đệ ngũ thần phi cười cười hai chấm. Hiện giờ, cảm thấy hứng thú đối với ngươi, số lượng có lẽ cũng không ít. Tất cả mọi điều người đang suy đoán. Ngươi ở trong tiên la hạt tâm động thiên luyện trùng thành đan, đến cùng có bao nhiêu thu hoạch? Ta đoán. Đệ ngũ thần phi duỗi ra năm ngón tay, mỉm cười nói hai chấm. Ngươi từ tiên la thánh thủ đạt được tuyệt đối không ít hơn 500 ước đan dược. Lâm sư đệ, ngươi bây giờ chính là phú hào chính thức của thần tiêu tông chúng ta rồi. Lâm Hy ánh mắt lóe lên một cái. 500 ức, đệ ngũ thần phi thật đúng là đã đánh giá thấp hắn rồi. Cẩn thận tính toán một chút, Sau khi hắn tăng lên tới luyện khí để bát trọng hư tiên cấp thì trên người còn thừa lại 11.500 miếng thuần dương tiên đan, 80 vạn miếng thứ cấp tiên đan. Chỉ riêng những thứ này thôi đã có giá trị 515 ức giá trị công hôn tông phái rồi. Mà lúc trước hắn tiêu hết, đâu phải chỉ có chừng đó. Đại thu hoạch ở Tiên La Thánh Thụ, rõ ràng ngay cả chân truyền đệ tử cũng bị kinh động đến. Những danh vọng đột nhiên xuất hiện này thật đúng là đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, Lâm Hy cũng không chuẩn bị phản bác. Người phải khiêm tốn một chút. Bằng không nếu để cho đệ ngũ thần phi biết rõ một tên đệ tử nội môn của hắn lại có nhiều tài phú như vậy, thì ngày sau không phải mỗi ngày đều nghĩ cách giúp khô hắn sao? Sư tỷ quá khen. Lâm Hy thản nhiên nói, đối với 500 ức mà đệ ngũ thần phi nói hắn cũng từ chối cho ý kiến. Đệ ngũ thần phi cũng là người thông minh, nhìn nét mặt hắn đã biết rõ, cười nói hai chấm. Nói đi, Lâm sư đệ, ngươi muốn hối đoái cái gì? Công pháp ta tu luyện cần một vật, là một loại thuộc về tài liệu tiên đạo cảnh, phấn toái chi thạch. Lâm Hy nói, a. Đệ ngũ thần phi như có điều suy nghĩ, có chút nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Hy hai chấm. Đây chính là tài liệu tiên đạo cảnh phẩm cấp không thấp. Lâm Hy, ngươi xác định cảnh giới của ngươi hiện giờ cần tài liệu cao cấp như vậy để rèn luyện tuyệt học không gian sao? Cấp bậc nội môn dùng tài liệu tiên đạo quả thật có chút xa xỉ. Phấn toái chi thạch theo như lời Lâm Hy, đệ ngũ thần phi cũng biết. Luận phẩm cấp quả thật giá cả không thấp. Đây là thứ cường giả tiên đạo dùng để rèn luyện đại tiên thuật loại không gian mới dùng đến. Lâm Hy dùng tài liệu chân quý như vậy để rèn luyện đại pháp không gian hệ luyện khí cấp thật sự có chút xa xỉ. Đệ ngũ thần phi cho rằng Lâm Hy dùng phấn toái chi thạch để tu luyện pháp thuật không gian hệ cách nghĩ cũng không tính sai. Chỉ có điều, Lâm Hy lại dùng để tu luyện phấn toái đại pháp. Môn tuyệt học này quan hệ trọng đại, người biết càng ít càng tốt. Lâm Hy tự nhiên cũng sẽ không ngốc đi giải thích làm gì. Ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta, không biết sư tỷ giúp hay không đây. Lâm Hy lạnh nhạt nói. Đệ ngũ thần phi đứng thẳng người, thân thể có chút ngửa ra sau, trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nói hai chấm. Lâm sư đệ, ngươi đã nói là giao dịch, vậy chúng ta liền nói quá trình giao dịch đi. Giúp ngươi hối đoái phấn toái chi thạch không phải là không thể được. Bất quá, ta có chỗ tốt gì? Đệ ngũ thần phi từ trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn Lâm Hy. Rất đơn giản, ngươi giúp ta dùng giá trị công hơn hối đoái. Ta cho ngươi thuần dương tiên đan, theo như 90% giảm giá để khấu trừ. Lâm Hy nói, muốn đạt được thứ mình muốn, luôn phải trả giá thật nhiều đấy. Nếu lỗ vốn thì không có người nguyện ý làm loại chuyện này cả. Nếu tính ra, giá trị công huân còn đáng giá hơn đan dược nhiều. Ít nhất, giá trị công huân có thể mua được một ít thứ mà đan dược không mua được. Lâm Hy vốn muốn nói 95%, bất quá chiết khấu quá ít, kiếm được quá ít. 5% kia, đối với chân truyền đệ tử như đệ ngũ thần phi mà nói, quả thật không có nhiều lực hấp dẫn lắm. Chưa hẳn đã nguyện ý đi làm. Ngươi muốn bao nhiêu miếng? Đệ ngũ thần phi trong mắt hiện lên một tia thần sắc kỳ dị, thân thể có chút nghiêng về phía trước, hỏi. Một quả 100 vạn giá trị công huân xem như không ít. Nhưng chân truyền đệ tử tùy tiện giết một đầu yêu ma tiên đạo cảnh đã có số này rồi. Lâm Hy nếu như chỉ cần một quả, đương nhiên không hấp dẫn được nàng. Cho nên đệ ngũ thần phi cũng không vội vã đáp ứng, chỉ hỏi hắn cần bao nhiêu miếng. 1.000 miếng, Lâm Hy nói cái gì? Đệ ngũ thần phi thân thể chấn động, giật mình nhìn Lâm Hy, tựa hồ không thể tin được lỗ tai của mình. 1.000 miếng phấn toái chi thạch, đó chính là 100 ức giá trị công huân tông phái. Nàng mặc dù biết Lâm Hy có lẽ cần không ít, nhưng không nghĩ tới lại cần nhiều như vậy. Đây mới thực là đại giao dịch. Giao dịch 100 ức giá trị công huân ở trong hàng chân truyền đệ tử ngược lại có khối người. Nhưng những người kia không ai đơn giản cả. Dưới tình huống bình thường trong vòng 1 năm, chân truyền đệ tử không có mấy ai giao dịch lớn như vậy cả. Huống chi, đây là xuất từ một nội môn đệ tử như Lâm Hy. Đệ ngũ thần phi biết rõ đan dược trên người Lâm Hy không ít, nhưng không nghĩ tới, rõ ràng lại nhiều như vậy. Đơn thuần tài phú, Lâm Hy ở trong chân truyền đệ tử cũng là cự phú rồi. Lâm Hy thấy rất rõ vẻ khiếp sợ trong mắt đệ ngũ thần phi, nhưng cũng không có ý giải thích. 100 ước giá trị công huân quả thực không ít, nhưng chỉ chiếm 1/5 trên người hắn thôi. Giá trị công huân dùng ra mới có tác dụng, chuyển hóa thành thực lực bản thân mới thể hiện được giá trị của nó. Trong tất cả công pháp trên người Lâm Hy, phấn toái đại pháp hoàn toàn xứng đáng là tuyệt học cường đại đệ nhất. Môn tuyệt học này tấn thăng đến đại viên mãn. Còn ở trên các tuyệt học khác, có thể khoản giao dịch này ta có thể đáp ứng giúp ngươi. Đệ ngũ thần phi sảng khoái nói, một số giao dịch có thể lợi nhuận 10 ước giá trị công huân. Mặc kệ Lâm Hy muốn gì thì cũng đều rất đáng giá. Ít nhất, khoản giao dịch này nàng tuyệt đối không thiệt thòi. Dừng một chút, đệ ngũ thần phi đột nhiên lộ ra một tia dáng tươi cười kỳ dị, ấm vì không rõ nói hai chấm. Lâm sư đệ, 100 ước giá trị công huân kia ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, 1000 điểm cống hiến để hối đoái phấn toái chi thạch thì sao? Lâm Hy trong nội tâm lột bột thoáng một phát, da đầu có chút run lên. Giao dịch 1000 ước giá trị công huân kỳ thật không phải mấu chốt. Mấu chốt là hối đoái phấn toái thạch cần có 1000 điểm cống hiến. Từ chỗ điểm cống hiến cần phải giết chết một đầu yêu ma để tính toán, đó chính là 1000 đầu yêu ma tiên đạo cảnh. Lâm Hy ngay cả một đầu cũng không thu thập nổi, chớ đừng nói chi đến 1000 đầu. Vẫn là dùng đan dược để hối đoái a. Ta có trả giá cao. Lâm Hy trên mặt còn bảo trì bình tĩnh, bất động thanh sắc nói. Bá, hào quang lóe lên, một cổ hương khí đập vào mặt. Sau đó trước mắt Lâm Hy, ở nơi không xa liền nhiều hơn một khuôn mặt tựa như thiên tiên. Chương 987 có kè mặc cả. 1. Đệ ngũ thần phi tay áo bồng bềnh, cặp mắt đẹp nhìn vào Lâm Hy, giống như cười như giận nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn vậy. Sư tỷ ngươi đang làm sao? Lâm Hy có chút lúng túng nói, thân thể tận lực ngửa ra sau, hô hấp cũng có chút dồn dập. Hắn cảm giác được bầu ngực của mình sắp đụng phải ngọn núi ngạo nghễ mềm mại kia rồi. Ha ha ha, một hồi cười to. Đệ ngũ thần phi hất ốm tay áo lên, lại như thiểm điện về tới chỗ ngồi trước kia. Quần lụa mỏng hai màu kim hồng sắc khiến mắt người đau nhức. Tiểu sư đệ, ngươi biết ý nghĩa của điểm cống hiến không? 1000 điểm cống hiến, đó chính là 1000 đầu yêu ma tiên đạo nhất trọng. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ có thể giết chết một đầu yêu ma tiên đạo cảnh sao? Lâm Hy trên mặt hơi nóng, trong nội tâm xấu hổ, trầm mặt không nói. Luận tài phú, tiểu sư đệ, ngươi đắt hơn rất nhiều chân truyền đệ tử chúng ta rồi. Bất quá, ngươi có biết đối với chân truyền đệ tử mà nói, có giá trị nhất không phải giá trị công huân, mà là điểm cống hiến. Thậm chí trong hàng đệ tử cao tầng, điểm cống hiến hoàn toàn có thể hối đoái giá trị công huân. Đệ ngũ thần phi cười nói. Lâm Hy thân hình chấn động, những thứ này hắn không hề biết. Lần này giao dịch, ta giúp ngươi. Đệ ngũ thần phi đột nhiên gọn gàng mà linh hoạt nói hai chấm. 1000 điểm cống hiến ta có thể giúp ngươi trả. Ta cũng không cần giá trị công huân của ngươi. Đệ ngũ thần phi nhìn chằm chằm vào Lâm Hy dưới đài, trong đôi mắt kiều diễm bắn ra hào quang sáng ngời, trịnh trọng nói hai chấm. Bất quá, ta cần tương lai ngươi trả ta 2000 điểm cống hiến, xem như tiền lãi. Đệ ngũ thần phi nói đến đây thì thần sắc vô cùng trịnh trọng, không còn chút ý tứ nói đùa nào nữa. Giao dịch chính là giao dịch, 1000 điểm cống hiến cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng đệ ngũ thần phi lại nguyện ý trả trước thay Lâm Hy, chính là vì nhìn chút tiềm lực của hắn. Lâm Hy hiện giờ, 1000 điểm cống hiến đối với hắn chính là một con số thiên văn. Dùng năng lực của hắn hiện giờ một điểm cũng không kiếm được. Nhưng nếu như Lâm Hy tấn thăng đến tiên đạo cảnh trở thành chân truyền đệ tử thì những thứ này không thành vấn đề nữa. Yêu ma ở địa ngục đại thế giới mênh mông bát ngát, không biết bao nhiêu. Dùng thực lực của Lâm Hy, sau khi đạt tới tiên đạo cảnh, giết chết 1000 đầu yêu ma tiên đạo cảnh căn bản không phải vấn đề. Đầu tư chính là nhìn chúng hồi báo sau này. 1.000 điểm cống hiến đổi về 2.000 điểm cống hiến đáng giá. Đương nhiên, để ngũ thần phi còn nhìn chúng một điểm khác. Đó là Lâm Hy tiến vào Thần Tiêu Tông đến giờ mới chỉ hơn 2 năm. Có thể thấy được tiến vào tiên đạo cảnh cũng sẽ không cần thời gian quá lâu. Để ngũ thần phi nhìn chúng đúng là cái này. Năng lực hoàn trả trong ngắn hạn. Nếu như là trên 100 năm thì dù kiếm nhiều hơn nữa để ngũ thần phi cũng sẽ không đi làm. Lâm Hy nhìn chằm chằm vào để ngũ thần phi không nói một lời. 1.200 điểm cống hiến. Lâm Hy đột nhiên nói. 2.000 điểm cống hiến. Để ngũ thần phi không chút nào nhường nhịn. 1.200 điểm cống hiến. Lâm Hy lần nữa nói. 2.000 điểm cống hiến. Để ngũ thần phi lần nữa nói. Hai người đều không nhường đối phương. Lâm Hy, 1.000 điểm cống hiến cũng không phải con số nhỏ. Trong hàng chân truyền đệ tử có thể cho mượn nhiều điểm cống hiến như vậy cũng không nhiều. Để ngũ thần phi trịnh trọng nói hai chấm. Nói cách khác, chấp pháp điện các ngươi cũng có mấy tên chân truyền đệ tử, sao ngươi không đi mượn bọn hắn? Cũng vì số lượng lớn nên ta mới tìm sư tỷ để mượn. Lâm Hy lạnh nhạt nói hai chấm. Bất quá, 2.000 điểm cống hiến cũng quá nhiều rồi. A, sư đệ, việc công là việc công, việc tư là việc tư. Đầu tư cần một cái giá lớn. Ta giúp ngươi ứng ra 1.000 điểm cống hiến. 2.000 điểm cống hiến chính là cái giá ngươi phải trả. Bằng không thì việc không có lợi ai lại đi làm chứ. Để ngũ thần phi nói. Nhưng lợi ích này cũng quá nhiều đi. Lâm Hy nói. 1.800 điểm cống hiến, đây là cực hạn ta có thể nhượng bộ rồi. Để ngũ thần phi chân thành nói. 1.500 điểm cống hiến, không thêm chút nào nữa. Đây là cực hạn của ta rồi. Lâm Hy không chút nào nhường nhịn nói. Để ngũ thần phi nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ muốn nhìn vào sâu trong nội tâm Lâm Hy. Nhưng mà trông thấy lại là ánh mắt không chút nhường nhịn của Lâm Hy và ý chí tuyệt học sửa đổi. Thành giao. Để ngũ thần phi đột nhiên nở nụ cười. 2.000 điểm nàng vốn cũng không trông cậy vào có thể cầm nhiều như vậy, đây chỉ là chào giá thôi. Bất quá, còn phải tăng thêm vài cuốn sách. Lâm Hy cười nói. A, để ngũ thần phi con mắt có chút nháy. Sách gì? Danh từ vài cuốn sách mà Lâm Hy nói ra đều là các loại điển tịch tri thức tốn hao không lớn. Còn có pháp quyết tu luyện tinh thần nữa. Tốn hao cũng không lớn. Tuyệt học luyện khí cấp, không thể nào quá đắt được. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi đây là muốn tăng lên tinh thần lực, chuẩn bị cho đạo quả cấp phải không? Mấy bản sách này, tốn hao không bao nhiêu giá trị công huân cả. Xem ra trong lục đức bài của ngươi cũng không còn bao nhiêu rồi. Để ngũ thần phi nhìn cười không được lên. Xem bộ dạng của Lâm Hy vừa rồi mở miệng đã gần 10 tỷ. Nhưng chỉ mấy pháp quyết mấy trăm vạn giá trị công huân cũng không hối đoái nổi, quả thực là khốn quấn tới cực điểm. Đâu còn chút nào loại khí thế chỉ trích phương tử như vừa rồi nữa. Lâm Hy xấu hổ sờ lên đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào, trong lục đức bài của hắn xác thực vô cùng khốn quấn. Ngược lại cũng không sợ để ngũ thần phi chê cười. Sau khi đạt tới luyện khí để bát trọng hư tiên cấp thì cảnh giới kế tiếp chính là đạo quả cấp. Tuyệt học trong người Lâm Hy hiện giờ đều là trạng thái phù lục. Muốn từ tiên đạo phù lục tiến hóa thành đạo quả nhất định phải có được tinh thần lực khổng lồ mới có thể ngưng tụ ra đạo quả. Lâm Hy chân khí không thiếu, nhưng phương diện tinh thần lực lại không mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa trên người hắn còn có 8 môn tuyệt học có 102 cấp bậc đại viên mãn. Tích lũy quá dày. Tinh thần lực cần để ngưng tụ đạo quả cũng đạt tới một cảnh giới khủng bố. Hơn xa thường nhân. Đây mới là nguyên nhân Lâm Hy nhất định phải học tập tuyệt học tăng lên tinh thần. Lần này Thánh Tử Tông dịch qua đi, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều giá trị công huân tông phái một chút mới được. Lâm Hy trong nội tâm hung hăng nói. Chuyện cầu người như vậy chỉ có thể ngẫu nhiên làm. Cho dù là để ngũ thần phi cũng không có khả năng luôn giúp hắn. Mặc dù cố tình cũng không có khả năng có tài lực khổng lồ như vậy. Dù sao chân truyền đệ tử tự mình tu luyện cũng cần tốn hao giá trị công huân. Đều giúp người khác, Vậy thì bản thân phải làm sao? Không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi cùng hối đoái. Để ngũ thần phi cười nói. Chương 988 có kẻ mặc cả 2. Chỉ cần khoản giao dịch này thôi, nàng đã có thể từ chỗ Lâm Hy kiếm được 10 ức. Phân ra mấy trăm vạn giá trị công huân, đưa cho Lâm Hy một ít sách vỡ tiên đạo cũng không sao cả. Đa tạ sư tỷ. Lâm Hy nhẹ nhàng thở ra. Cái gọi là không gian không thương, liên quan đến lợi ích, hai người đều là thiết diện vô tư chân chính. Giao dịch bàn xong, hai người lại giống như lại trở về quan hệ cá nhân thân thiện như trước. 1.500 điểm cống hiến Lâm Hy ngược lại không sao cả. Dù sao nếu hắn đạt tới tiên đạo cảnh, cũng không lo không trả nổi. Đối với hắn cũng không có gì phong hiểm cả. Nhưng phương diện lợi ích có thể giảm bớt 500 điểm cống hiến cũng đáng rồi. Phải biết rằng, đây chính là 500 đầu yêu ma tiên đạo cảnh. Cho dù là chân truyền đệ tử, giết hết cũng phải hao phí không ít tinh lực. Phấn toái chi thạch, sau khi ta hối đoái sẽ bảo người đưa đến trên chấp pháp phong của ngươi. Về phần thuần dương tiên đan, đợi đến lúc giao dịch ngươi lại giao cho ta là được. Để ngũ thần phi nói, đa tạ. Lâm Hy cười cười, phiêu nhiên mà đi, rời khỏi tiểu động thiên của đệ ngũ thần phi. Hiệu suất của đệ ngũ thần phi nhanh hơn nàng nói nhiều lắm. Sau khi Lâm Hy trở lại chấp pháp phong không lâu thì liền có một đệ tử mỹ nữ đạo quả cấp đi đến chấp pháp phong. Lâm Hy sư huynh, nàng kia hỏi, làn da như xương như tuyết, dưới sự dẫn dắt của đệ tử chấp pháp điện, trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Hy. Đúng vậy, Lâm Hy nói, đây là thần phi bảo ta giao đưa cho ngươi, tổng cộng 1.000 miếng phấn toái chi thạch, xin ngươi cất kỹ. Nữ tử nói xong, dầm ào ào thoáng một phát, mở ra thứ nguyên tiểu tiên đại của mình. Từng khối phấn toái chi thạch trong suốt mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt từ bên trong lăn ra. Lâm Hy thu 1.000 miếng phấn toái chi thạch, lại thấy nàng kia từ trong lòng ngực móc ra một vài quyển sách đưa tới hai chấm. Đây là thần phi bảo ta giao cho ngươi, đa tạ. Lâm Hy nhận lấy, nhìn thoáng qua, đúng những quyển sách mà hắn cần. Những cái này ngươi cũng mang cho sư tỷ a. Lâm Hy đưa đến một cái túi, không nhiều không ít, vừa vặn 10.000 miếng thuần dương tiên đan đã bay ra ngoài. Lâm Hy ngược lại muốn đưa 80 vạn thứ nguyên tiên đan ra. Bất quá, đệ ngũ thần phi là cường giả tiên đạo cảnh, chân truyền đệ tử, một thân thuần dương tiên thể, chỉ có thể hấp thu tiên khí do thuần dương tiên đan biến thành. Thứ nguyên tiên đan đối với nàng không có bất kỳ tác dụng nào cả. Lâm Hy sau khi tiễn nữ đệ tử kia đi liền đứng trong điện, cầm lấy thứ nguyên tiểu tiên đại đã xẹp đi không ít, cảm khái không thôi. Chính thức là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh à. Lâm Hy phấn đấu mấy tháng, hiện giờ chỉ còn lại 1.500 miếng thuần dương tiên đan cùng 80 vạn miếng thứ nguyên tiên đan. Tốc độ tài phú rút lại tương đối nhanh, lại thiếu thêm 1.500 điểm cống hiến nữa. Đâu chỉ là giá trị công huân, đan dược cũng giống như vậy, xa xa không đủ dùng a. Lâm Hy trong nội tâm cảm khái nói. Tuy rằng tiêu tiền như nước chảy, nhưng trong lòng Lâm Hy cũng không phàn nàn gì nhiều. Nếu như không phải có thu hoạch ngoài ý liệu lần này, hắn muốn tu Thái Bạch kiếm đạo, vạn kiếm đại pháp và phấn toái đại pháp trên người đến đại viên mãn, còn không biết phải phí bao nhiêu thời gian và tinh lực nữa. Có lẽ một năm đều phải cắm mặt kiếm giá trị công huân và đan dược. Số lượng và chất lượng tuyệt học đại viên mãn luyện khí cảnh quyết định tiềm lực phát triển và thành tựu tương lai khi bước vào tiên đạo cảnh. Rất nhiều chân truyền đệ tử chính là do căn cơ ở luyện khí cảnh không đủ vững chắc, cuối cùng khiến cho thành tựu ở tiên đạo cảnh chỉ có hạn, cả đời dừng lại ở trình độ tiên đạo nhị trọng, tam trọng, đã không làm được bá chủ, cũng không thành được cử phách, thành tựu có hạn. Đây là giáo huấn chấp pháp trưởng lão đã sớm nhắc nhở Lâm Hy. Sớm chuẩn bị, lo trước khỏi họa, đợi đến lúc nước tới chân mới nhảy thì đã muộn rồi. Ông, Lâm Hy đảo tay, một đạo hào quang màu xám bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo không quang bao phủ cả gian phòng. 108 thanh pháp kiếm ở trong đó xuyên thẳng qua bất định, đúng là Sa Quần Kiếm Trận của Lâm Hy. Sa Quần Kiếm Trận đối với Lâm Hy hiện giờ mà nói cũng không lớn. Nhưng là Hộ Sơn Pháp Trận, trong những trận pháp này bình thường đều có kèm theo một cái cấm âm kết giới. Lâm Hy muốn chính là cấm âm kết giới này. Ngăn cách trong ngoài, Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh tiến vào nhập định. Kinh văn của Phấn Toái Đại Pháp lần nữa dũng mãnh vào trong ức. Lâm Hy bắt đầu suy diễn công pháp cấp bậc đại viên mãn tầng thứ tư. Ngộ tính, thiên phú, tài liệu tu luyện, tâm pháp, tất cả đều có đủ, chỉ kém một cơn gió đông cuối cùng thôi. Tâm thần Lâm Hy dần dần lâm vào một loại trạng thái huyền diệu. Rất nhiều lĩnh ngộ, cảm nghĩ miên man trong đầu, không ngừng hiện lên trong nội tâm. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh tựu đến giờ tí buổi tối. Chấp pháp phong lơ lửng trong bóng tối, sơn thể khổng lồ như ẩn như hiện, chỉ còn lại một hình dáng. Toàn bộ Thần Tiêu Tông lúc ban đêm đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Ngâm, một tiếng xít như long như phượng, như sóng lớn trận trận, phá toái hư không bay thẳng đến chân trời. Trong đại điện chấp pháp điện, Lâm Hy mở to mắt. Trong bóng tối bắn ra một vòng thần mang chói mắt. Một cổ phấn toái hủy diệt ý cảnh cường đại từ trên người hắn phát ra, cuối cùng cũng thành công. Trên người Lâm Hy bắn ra một cổ khí thế kinh thiên. Tâm pháp tầng thứ tư đại viên mãn rốt cuộc cũng lĩnh ngộ. Phấn toái chi thạch tất cả luyện hóa cho ta. Lâm Hy tay kết pháp quyết, thứ nguyên tiểu tiên đại lập tức tăng vọt gấp 10 lần, hóa thành một cái túi cự đại. Hô, nguyên một đám tinh thạch cực lớn từ trong túi màu hoàng kim bay ra. Những phấn toái chi thạch cực lớn này mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh liền theo đó mà vặn vẹo. Cổ khí tức hủy diệt mãnh liệt kia ngược lại cùng ý cảnh của phấn toái đại pháp trên người Lâm Hy có 7 phần tương tự. Nhiếp, Lâm Hy chấn động đan điền, phấn toái chân khí bàng bạc lập tức phá thể mà ra, bao phủ một đống phấn toái chi thạch. Oanh, phấn toái chi thạch nổ tung. Một cổ năng lượng hủy diệt bàng bạc phun phát ra, bị Lâm Hy dùng chân khí tiếp dẫn, tiến nhập vào thể nội, dùng làm một thể với phấn toái đại pháp. Rầm rầm rầm, một quả lại một quả phấn toái chi thạch cực lớn không ngừng từ trong túi bay ra, lơ lửng trong hư không, sau đó bị chân khí của Lâm Hy hấp thu luyện hóa. Phấn toái đại pháp trong cơ thể Lâm Hy tuần hoàn vận chuyển tới cực hạn, phát ra trận trận thanh âm nổ vang. Khí tức toàn thân càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi khi nuốt một quả phấn toái chi thạch, khí tức phát ra từ trên người Lâm Hy cũng cường đại thêm một phần. Trong đan điền, khối đại phấn toái phù lục to lớn kia cũng càng ngưng thực, trầm trọng thêm một phần. Cổ khí tức cường đại khiến cho các phù lục khác ở chung quanh đều nhao nhao tránh lui. Chương 990 tiếng chun. 1. Dựa theo Lâm Hy biết, lúc Tiên La Thánh Thủ sinh ra đời thì bản thân đã có một loại năng lực vặn vẹo thời không, ở chung quanh hình thành một không gian sinh trưởng đặc biệt. Càng phát triển, loại không gian này sẽ càng lớn, càng rõ ràng. Đây là một loại cơ chế bảo hộ bản thân, cũng là đặc thù để Tiên La Thánh Thủ sinh trưởng. Lâm Hy có thể cảm giác được không gian chấn động phi thường cường liệt chung quanh, ít nhất trên 100 thứ nguyên vị diện. Không gian đứt gãy ở chỗ này tương giao. Không gian triều tịch đậm đặc phát ra thanh âm ầm ầm, thậm chí chấn đến lỗ tai người cũng điếc mất. Lâm Hy chưa bao giờ tưởng tượng qua có thể dùng loại phương thức phi thường trực quan này để cảm giác sự tồn tại của không gian chi lực. Phong ấm đại pháp của Lâm Hy cũng là không gian chi lực, hơn nữa đạt đến tình trạng đại viên mãn, cho dù là một ngọn núi cũng có thể phong ấm. Nhưng loại lực lượng phong ấm này nếu so với thời không hồng lưu nổ vang sâu trong thương không này thì liền lộ ra không có ý nghĩa gì cả. Đây là nơi tốt nhất để lĩnh ngộ không gian chi lực. Lâm Hy trong nội tâm đột nhiên xẹt qua một ý niệm. Lý giải của hắn đối với phong ấm đại pháp còn dừng lại ở cấp độ công pháp. Nói đơn giản, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Mà tất cả tuyệt học kỳ thật đều là sư đạo tự nhiên cả. Màn không gian tụ tập trước mắt này, năng lượng hồng lưu phảng phất như triều tịch, không phải là nơi tốt nhất để lĩnh ngộ học tập không gian chi lực sao? Lâm Hy nhìn qua tán cây cực lớn, lâm vào trầm tư. Trong đan điền của hắn, phong ấn đại pháp đột nhiên sinh ra thai động không hiểu. Ông Lâm Hy chậm rãi ngồi xuống, xếp bằng ở trên cành cây cách nơi tán cây không xa. Lê y y y, từng đợt tiếng thét chói tai truyền đến. Nơi tán cây và thân cây giao giới, không gian vặn vẹo, hình thành một đạo giới ngấn rõ ràng. Một loại quy tắc chi lực không thể diễn tả được lần những chỗ này tản mát ra sinh mệnh khí tức nồng đậm. Sau đó đại lượng tiên khí trùng màu đỏ bắn ra huyết quang, liền từ những khe hở giới ngấn này bừng lên. Quy tắc kỳ diệu, tạo hóa kỳ diệu tạo thành những tiên khí trùng kỳ lạ này. Lâm Hy tuy rằng tâm tư không ở đây, nhưng ý thức lại hết sức rõ ràng. Sinh mệnh lực hình thành những tiên khí trùng này chính là đến từ bản thân Tiên La Thánh Thụ. Tiên khí trùng và Tiên La Thánh Thụ vốn chính là hệ xuất đồng nguyên. Đây là một loại tạo hóa thần kỳ khó lời nào có thể hình dung. Cho nên tiên khí trùng vĩnh viễn không ngừng cuồn cuộn không dứt. Ông Lâm Hy mở ra tổ đan đỉnh, một cổ hấp lực khổng lồ phát ra, lập tức hấp những xích sắc tiên khí trùng màu đỏ mới sinh ra kia vào trong tổ đan đỉnh. Mà Lâm Hy thì tâm thần yên tĩnh, đắm chìm vào trong lĩnh ngộ đối với không gian quy tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiên La Thủ Quan tiến nhập vào một thời kỳ bình tĩnh mấy trăm năm không gặp. Toàn bộ Tiên La hạch tâm động thiên, sương mù lượn lờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ có thanh âm vui sướng, hưng phấn của một gã đệ tử thu đan. Đại lượng đan dược bằng tốc độ kinh người vận hướng vào trong đan đỉnh đại điện chứa đựng trong đó. Thực hy vọng một mực cứ bình tĩnh như vậy à. Trung đoạn trên thân Tiên La Thủ, một gã trảo trùng đệ tử nhìn qua sâu trong thương không phương hướng của Lâm Hy, cảm khái nói. Ở chung quanh hắn, đám trảo trùng đệ tử rậm rạp chằng chịt phân bố trên cành cây. Từ lúc điều nhập vào Tiên La hạch tâm động thiên đến bây giờ, những đệ tử tiên đạo này liền không hề có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày không ngừng đối phó tiên khí trùng. Nhưng mà số lượng tiên khí trùng vẫn chỉ tăng chứ không giảm, khiến người cảm giác cực kỳ vô lực. Không biết đã bao lâu không được nghỉ ngơi như vậy rồi. Cho tới khi tiên khí trùng tiêu diệt, thời kỳ bình tĩnh tiến đến. Rất nhiều người cảm giác đầu tiên chính là không chân thực, giống như gặp phải ảo giác vậy. Lâm sư huynh đa tạ rồi. Trong nội tâm hiện lên từng đạo ý niệm, đám trảo trùng đệ tử tiến nhập vào nhập định. Thu nhập của Lâm Hy rốt cuộc bắt đầu giảm mạnh. Tiên khí trùng mỗi ngày đều sinh ra đời, nhưng đã không còn mênh mông như biển như trước kia nữa. Mỗi một khắc đều có tiên khí trùng sinh ra, nhưng số lượng tuyệt đối không phải mênh mông bát ngát. Dùng năng lực của tổ đan đỉnh, hoàn toàn có thể thu nạp toàn bộ. Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ, hắn hiện giờ mỗi khi luyện hóa một đầu tiên khí trùng, chẳng khác nào yếu bớt một phần uy lực xích trùng chiều. Có lẽ khi thời gian trôi qua, cứ bất chi bất giác trôi qua như vậy, Lâm Hy sẽ phát hiện xích trùng chiều sớm đã bị mình tiêu diệt. Không tệ, nguy cơ xích trùng chiều đã hoàn toàn bị khống chế rồi. Nơi cực xa, đan đỉnh trưởng lão biến mất trong sương mù, thân hình như ẩn như hiện, ánh mắt nhìn vào bóng lưng Lâm Hy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Hô, tay áo phất một cái, đan đỉnh trưởng lão quay người rời đi. Xích trùng chiều có Lâm Hy trấn áp đã bảo đảm hóa giải vô hình rồi. Số lượng xích sắc tiên khí trùng kỳ thật cũng không phải cố định không thay đổi, mà là mỗi ngày đều gia tăng. Ước chừng vào ngày thứ 20, loại tăng thêm này đạt đến đỉnh phong. Trọn vẹn một vạn đầu xích sắc tiên khí trùng cường đại từ chỗ tán cây giao giới với thân cây bạo phát ra. Lâm Hy trọn vẹn phấn đấu một đêm mới đem hoàn toàn luyện hóa được hơn vạn đầu xích sắc tiên khí trùng kia. Về sau, số lượng xích sắc tiên khí trùng sinh ra đời cũng nhanh chóng giảm bớt. Nguy cơ xích trùng chiều đã qua, Lâm Hy từ trong nhập định mở mắt ra, nhìn trước người một cái, nói thầm. Phán đoán xích trùng chiều đã qua, cũng không chỉ vì số lượng xích sắc tiên khí trùng đại lượng giảm bớt, mà còn vì Lâm Hy từ trong đống trùng thấy được một ít bạch sắc tiên khí trùng non nớt mới sinh ra đời nữa. Bạch sắc tiên khí trùng là loại có đẳng cấp thấp nhất trong tiên khí trùng, cũng là loại yếu nhất. khi loại tiên khí trùng cấp thấp nhất này sinh ra đời thì cũng có nghĩa là tiên khí trùng trên Tiên La Thánh Thủ đã tiến nhập vào một tuần hoàn khác. Lấy bạch sắc tiên khí trùng sinh ra đời làm bắt đầu, lấy xích sắc tiên khí trùng sinh ra đời làm chung kết. Từng đợt rồi lại từng đợt, tuần hoàn bất định. Từng cái tuần hoàn chính là một vòng. Muốn gặp được đợt xích trùng chiều lần tiếp, chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy trăm năm nữa. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Đẳng cấp tiên khí trùng càng cao, tương đối mà nói số lượng cũng càng ít. Lâm Hy trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ về sau ít nhất trong vài chục năm, sinh ra trên Tiên La Thánh Thổ đều chỉ là loại bạch sắc tiên khí trùng yếu nhất này thôi. Một đầu bạch sắc tiên khí trùng chỉ có thể sinh ra một viên Tiên La Đan, giá trị 500 giá trị công hơn. Đối với Lâm Hy mà nói cũng không lớn lắm, hứng thú giảm nhiều. Ít nhất không đáng để hắn ở chỗ này một mực trông coi nữa. Ngay khi tiên khí trùng sinh ra ở Tiên La Thổ Quan toàn bộ đều là bạch sắc tiên khí trùng, cũng chính là lúc Lâm Hy rời khỏi Tiên La Hạch Tâm Động Thiên.